Vũ thần chúa tể, chương 2070, khắp nơi suy đoán. Góc truyện audio.com. Vâng, tại tần ma biến mất trong nháy mắt. Tần trần vậy mà mất đi cùng tần ma cảm ứng. Phảng phất tần ma từ nơi này thế giới một cái biến mất. Đến chuyện gì xảy ra? Phó Càn Khôn cũng cả kinh. Vội vàng truyền âm hỏi thăm. Điều này sao có thể chứ? Tần trần phân thân Phó Càn Khôn không phải không biết. Chính là từ dị tộc ký sinh hạt giống mà hóa. Đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là tần ma linh hồn là do tần trần linh hồn phân liệt mà thành. Hai cái tuy là đơn độc đơn lẻ. Kỳ thực cũng là nhất thể. Tuy hai mà một, chẳng phân biệt được người ta. Làm sao lại không cảm ứng được? Này cũng không giống như là nô dịch người nào. Chỉ cần khoảng cách xa, cảm ứng sẽ yếu bớt. Đây chính là song vị nhất thể. Hai cái tư duy, ánh mắt cùng chung, gần như không có khả năng xuất hiện loại cảm ứng này không tới tình huống. Huống chi, tần trần phân thân tần ma cũng không phải là tại đây viễn cổ ma đất bên ngoài khác địa phương. Mà liền tại này ma khí đại trận sâu trong động quật. Khoảng cách song phương, kỳ thực rất gần. Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Ta cũng nói không rõ. Tần trần sắc mặt nghiêm túc. Tâm hắn chí dù sao vượt xa người thường. Trước tiên liền chấn định lại. Cảm nhận rót vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Hướng lão nguyên cùng đại hắc miêu hỏi thăm. Nghe được tần trần nói. Lão nguyên cùng đại hắc miêu cũng đều là kinh hãi. Từng cái lộ ra vẻ khó tin. Không có khả năng, ký sinh hạt giống phân thân cùng ngươi bản tôn chính là nhất thể. Tuy hai mà một, đừng nói là tại gần như vậy khoảng cách, mặc dù là ở một cái đại lục lưỡng đoan, cũng không khả năng xuất hiện không cảm ứng được tình huống. Lão nguyên thứ nhất lắc đầu, khiếp sợ vạn phần, hắn cũng mộng bức, tần trần theo như lời sự tình, vượt qua hắn lý giải, tần trần bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ liền lão nguyên cũng không biết sao? Ngược lại cũng không phải là không thể. Bỗng nhiên, đại hắc miêu mở miệng, híp mắt, như có điều suy nghĩ. Đại hắc miêu, người biết cái gì? Tần trần cấp thiết nhìn sang. Còn nhớ được cổ ngu giới sao? Đại hắc miêu trầm tư nói. Giống như cổ ngu giới bực này không gian đặc thù. Có khả năng ngăn cách cường giả cảm nhận. Thí dụ võ đế thần niệm, ở bên ngoài tùy thời cũng có thể hàng lâm, võ đế bản tôn đều có thể cảm ứng, nhưng ở cổ ngu giới trong, võ đế thần niệm mặc dù bị kích hoạt, bên ngoài võ đế bản tôn cũng rất khó biết cuối cùng phát sinh cái gì. Bởi vì, cổ ngu giới lực lượng ngăn cách võ đế ý thức cảm nhận. Người nói thế nào là võ đế thần niệm? Tần trần tiểu tử là ký sinh hạt giống phân thân. Hai cái này hoàn toàn khác biệt. Lão Nguyên nhắc nhở, võ đế thần niệm chỉ là võ đế nhất đạo tinh huyết ý thức. Nhưng ký sinh hạt giống phân thân còn lại là tần trần nhất đạo linh hồn phân liệt thể. Hai cái tình huống căn bản không đồng dạng, là không cùng, nhưng thật lại giống nhau. Đại Hắc Miêu suy nghĩ nói. Lão Nguyên ngươi sở dĩ cảm thấy không có khả năng. Chỉ là bởi vì linh hồn phân thân cảm ứng rất mãnh liệt. Cơ hồ rất khó bị tiểu thế giới ngăn cách. Thí dụ cổ ngu giới. Có thể cách trở võ đế thần niệm. Nhưng không hẳn có thể cản cách ở linh hồn phân thân. Nhưng đồng dạng, nếu có một cái càng mạnh tiểu thế giới đây. Càng mạnh tiểu thế giới. Mọi người cả kinh. Đúng. Thí dụ thiên giới cùng hạ vị diện, nếu như tần trần tiểu tử phân thân đến thiên giới bên trong, ngươi cảm thấy hai cái cảm ứng còn có thể mãnh liệt như vậy sao? Đại Hắc Miêu hỏi lại, chuyện này, lão Nguyên sửng sốt, nó đây thật đúng là chưa từng nghĩ. Nếu như linh hồn lực đủ mạnh nói, hoặc giả còn là có thể cảm ứng được. Cuối cùng, lão Nguyên nghĩ ngợi hồi lâu. Suy đoán nói ra, lời thừa, người nói là linh hồn lực quá mạnh, nhưng bây giờ tần trần nhỏ từ linh hồn lực tuy là lợi hại. Nhưng là chỉ là tương đương với trung vị ma quân thôi. Ngươi cảm thấy có thể coi nhẹ thiên giới quy tắc cùng khoảng cách. Đại Hắc Miêu tức giận nói. Chuyện này, Lão Nguyên cũng không dám khẳng định. Dù sao hắn tuy mạnh, nhưng là chỉ là tại dị ma đại lục tung hoành thôi. Thiên giới thế nào? Nói thật hắn cũng không có thấy qua. Như thế nào phân biệt? Ý ngươi là Trần Thiếu phân thân đi tương tự với thiên giới địa phương. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt không nhịn được nói. Đại Hắc Miêu trợn trắng mắt. Ta chỉ là như thế hình dung mà thôi. Nếu như tần ma đi một cái quy tắc chi lực thập phần cường đại. Hoặc có lẽ là ngăn cách lực lượng không gì sánh được đáng sợ địa phương. Đưa tới tần trần tiểu tử bản thể không cách nào cảm ứng được. Cũng không phải là không thể được. Đại Hắc Miêu nhìn về phía tần trần. Ít nhất, ngươi còn có thể cảm ứng được ngươi phân thân vẫn còn. Đồng thời, ngươi phân thân chỗ nô dịch cái gì kia cổ kiếm trang chủ còn không có ngã xuống chứ. Tần trần gật đầu. Hắn đây vẫn có thể cảm ứng được. Tần ma còn sống. Với lại, là ở một chỗ nào đó. Nhưng cụ thể cảnh tượng, hắn lại không cảm ứng được. Như vậy cũng tốt, nếu như ngươi phân thân ngã xuống, ngươi bản thể linh hồn tất nhiên sẽ bị thương. Há có thể như thế bình yên đứng ở chỗ này, một chút việc cũng không có. Sở dĩ, khả năng rất lớn là đi một cái đặc thù chi địa. Ngươi cũng liền chớ suy nghĩ quá nhiều, dù sao nơi đây chính là trấn áp Uyên ma tộc địa phương. Ha ha. Nghe đồn Uyên ma tộc đây chính là tại thiên giới đều là nghịch thiên tồn tại. Ngăn che ngươi một cái nho nhỏ võ đế linh hồn. Có khó khăn như vậy sao? Tần trần sờ mũi một cái. Đại Hắc Miêu lời này quả thực quá hại người. Nhưng không thể không nói. Hắn nói thật rất có đạo lý. Ngươi bây giờ chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Chỉ cần phân thân bất tử. Cuối cùng sẽ cảm ứng được. Dù sao cũng ngươi linh hồn phân liệt, một khi xuất hiện đang cảm giác trong, hai cái ký ức sẽ cùng chung, cần gì phải để ý như vậy đây? Lại nói, chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi, cũng chỉ có thể chờ. Miêu gia ta cũng không biện pháp gì tốt. Đại Hắc Miêu lắc đầu nói ra. À, Tần Trần cười khổ. Nếu Đại Hắc Miêu đều nói như vậy, dễ nhận thấy cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá, như thế một giao lưu, Tần Trần cũng yên lòng một ít, tuy là phân thân cùng bản thể cảm nhận đoạn, nhưng Tần Ma thật chính là hắn. Hắn chính là Tần Ma. Tần Ma một khi gặp được khó khăn, ngoài mặt là tự động đang suy tư, tại giải quyết, kỳ thực cũng là hắn linh hồn một loại ứng đối mà thôi. Bản chất vẫn là hắn Tần Trần mình ở ứng đối. Năm đó hắn liền thần cấm chi địa đều sống đi ra. Chỉ cần không phải quá mức hung hiểm địa phương. Tần Trần tin tưởng mình phân thân có khả năng hoàn toàn ứng đối. Nghĩ tới đây, Tần Trần cũng sẽ không xen vào nữa. Hắn bây giờ đang ở suy nghĩ. Là Tần Ma tại sao sẽ đột nhiên biến mất. Nếu như Tần Ma vẫn tại phiến thiên địa này. Hắn không có khả năng không cảm ứng được. Nói cách khác Tần Ma đi một địa phương khác, mà chỗ đó, chẳng lẽ là toàn bộ thông qua tế đàn ảo cảnh cũng sẽ đi sao? Không đúng, Tần Trần lắc đầu, nếu quả thật là như vậy trước cửa huyệt động cũng sẽ không có thiên lôi thành vinh thành cắt cùng cừu thành sau này hai gã võ đế thủ hộ. Bọn họ dễ nhận thấy cũng là xông qua huyệt động người. Nếu thật đi một cái ngăn cách chi địa. Lại có thể đơn giản đi ra. Nhưng nếu không phải tất cả mọi người đi được chỗ đó, tại sao lại chọn chúng Tần Ma? Bỗng dưng Tần Trần ngẩn ra. Hẳn là cùng Tần Ma hoàn mỹ ma hóa thể chất có liên quan. Tần Trần thẳng cả kinh. Này thật có khả năng. Trước trên tế đàn ảo cảnh chém giết, cùng nói là cạm bẫy cùng nguy cơ, chi bằng nói là một loại khảo hạch. Mà Tần Ma hiển nhiên là thông qua loại này khảo hạch. Mà khác chưa thông qua khảo hạch người lại đi nơi nào? Cách chương.